Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Vương Hùng vs Doanh Thắng. Ngươi không phải khí hải cảnh đệ nhất trọng sao? Ngươi làm sao không có việc gì? Doanh Thắng một mặt không hiểu cả kinh kêu lên. Doanh Thắng trong ấn tượng, Vương Hùng thế nhưng là khí hải cảnh đệ nhất trọng, gấp 5 lần trọng lực. Cũng không phải đọc gấp 5 lần thể trọng đồ, vật. Gấp 5 lần trọng lực dưới. Bên ngoài thân có thể tiếp nhận. Không có nghĩa là tim phổi, mạch máu đều có thể tiếp nhận. Bỗng nhiên gấp 5 lần tăng trọng. Làm cho trái tim xé rách mạch máu. Làm cho phổi khang vô pháp động đậy. Làm cho sao đều đổ sụp xuống. Người tu hành, theo tu vi gia tăng. Chân khí trong cơ thể hội thối luyện thân thể, nhượng thân thể càng ngày càng mạnh, thật đáng giận biển cảnh đệ nhất trọng, không nên có thể tiếp nhận gấp 5 lần trọng lực a. Gấp 5 lần trọng lực, đầy đủ trọng chết a. Vương Hùng không có việc gì. Doanh Thắng hà có thể không kinh ngạc. A, Thanh Hoàn quận chúa sầm mặt lại, hiển nhiên gấp 5 lần trọng lực đối Thanh Hoàn quận chúa phụ tải không nhỏ. Vương Hùng tuy nhiên không có việc gì, nhưng cũng nhìn ngay lập tức hướng Tiểu Lão Hổ. Gặp Tiểu Lão Hổ không ngại, Vương Hùng mới tối suýt khẩu khí. Người tiểu gia hỏa này, tuy nhiên tu vi chỉ đốt, thể chất coi như không tệ, không có cũng phế. Miêu ô, Tiểu Lão Hổ ủy khuất kêu một tiếng. Tiểu Lão Hổ không ngại, Vương Hùng liền lần nữa lại nhìn về phía Doanh Thắng, sắc mặt cũng thay đổi âm trầm. Nếu không phải là mình tu vi gia tăng, lần này đã chết đi. Ngươi đột phá, không có khả năng, ngươi phế vật này làm sao đột phá? Gấp 5 lần trọng lực không đủ, vậy liền gấp 10 lần, gấp 10 lần trọng lực. Doanh Thắng lại lần nữa giống to một tiếng, giống to trong tay một hồi. Toàn bộ trọng lực giới trận trong nháy mắt run lên, nội bộ trọng lực đạt tới nhiều gấp 10, giống, nơi xa, bầy sói nhao nhao đuổi tới áp lực, nhưng, cũng không để ý tới, bởi vì bầy sói tín nhiệm Vương Hùng, tin tưởng Vương Hùng sẽ giải quyết hết thảy. A, ta thật là khó chịu, cửu ca ca, không muốn. Thanh Hoàn quận chúa lại là bỗng nhiên bị gấp 10 lần trọng lực ép tới ngã ngồi trên mặt đất. Rầm rầm, Vương Hùng trong tay vung lên. Trường tiên lại lần nữa xuất hiện. Doanh Thắng, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Vương Hùng lộ ra một cỗ lạnh như băng nói. Giờ phút này Doanh Thắng, nhìn về phía Vương Hùng lại tựa như sinh hoạt, giống như gặp quỷ. Vương Hùng thế mà không có việc gì. Gấp 10 lần trọng lực, liền liền khí hải cảnh đệ nhị trọng, cũng thủ à không, có thể trong nháy mắt mất mạng a. Vương Hùng không có việc gì. Không, không, không có khả năng, gấp 10 lần không được. Ta liền, Doanh Thắng trong mắt lóe lên một cỗ vẻ điên cuồng. Cửu ca ca, không muốn, không muốn nặng hơn nữa. Ta thụ không, ta muốn chết. Thanh Hoàn quận chúa nhất thời nhìn lấy cửu ca ca, hoảng sợ kêu khóc. Doanh Thắng mắt nhìn Thanh Hoàn quận chúa, lại nhìn xem Vương Hùng, trong mắt một trận biến ảo. Vương Hùng không chết, vương vị không cho, lại nhiều hậu trường lại như thế nào? Huống hồ, Thanh Hoàn quận chúa đã đối với mình ngờ vực vô căn cứ. Cùng phí sức nịnh nọt, không bằng trước diệt Vương Hùng. Thanh Hoàn, ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì trách Vương Hùng, là hắn hại ngươi. Trọng 15, Doanh Thắng trong mắt hung ác trong phất tay. Không muốn, Thanh Hoàn quận chúa nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thanh Hoàn quận chúa là khí hải cảnh đệ tam trọng. Một khi trọng 15 lần, chắc chắn trong nháy mắt mất mạng. Cửu ca ca là thật muốn giết mình. Thật muốn giết mình, ta còn không muốn chết. Thanh Hoàn quận chúa nhất thời hoảng sợ khóc lên. Xoát, đột nhiên, Vương Hùng trường tiên giống như xuất động đỏ liên xà. Trong nháy mắt đến Doanh Thắng trước mặt, Doanh Thắng biến sắc, cường đại phản ứng thần kinh, nhượng Doanh Thắng trong nháy mắt tránh thoát Trường Tiên. Nhưng, Vương Hùng Trường Tiên há lại tốt như vậy tránh. Cửu khúc phía dưới, tựa như thiên la địa võng hướng về Doanh Thắng Internet tới. 3. Hung hăng, một roi quất vào Doanh Thắng trên miệng, một roi phía dưới, Doanh Thắng nhất thời hàm răng rơi mấy khỏa, máu tươi trong nháy mắt phun ra, trong miệng lời nói im bặt mà dừng. Trọng 15 lần, hừ, tôn cũng không sợ trọng 15 lần, nhưng Thanh Hoàn quận chúa nhưng là muốn mất mạng. Doanh Thắng, người thật đúng là tự tìm đường chết a. Vương Hùng lạnh giọng nói. Một bên Thanh Hoàn quận chúa bỗng nhiên nhìn về phía Vương Hùng, trong lòng đột nhiên ấm áp. Ngày xưa hâm mộ cửu ca ca, thế mà tại chính mình cầu xin tha thứ dưới còn muốn đưa mình vào tử lộ. Này tuyệt vọng suy nghĩ nhượng Thanh Hoàn quận chúa đều muốn hoảng sợ sụp đổ. Có thể vừa mới này roi vang, còn có Vương Hùng lời nói, nhượng Thanh Hoàn quận chúa bỗng nhiên tìm tới dựa. Giờ phút này nhìn Vương Hùng thân ảnh, thật giống như một ngọn núi. Ngọn núi này có thể cho mình ấm áp, có thể cho mình che gió che mưa. Thanh Hoàn quận chúa tuy nhiên vẫn không rõ tâm tình mình, nhưng tâm linh lại là trong nháy mắt có cực lớn xúc động. Xúc động muốn bị ngọn núi này bảo hộ. Ô ô, Doanh Thắng miệng bị rút ra, nhất thời mặt lộ vẻ phẫn giống, chuẩn bị phất tay tiếp tục thi triển trận pháp. Ba, ba, ba, ba, liền thấy liên tiếp roi vang ở Doanh Thắng này vung ra trên tay phải nổ vang, nương theo lấy 5 cái đỏ tươi tiểu huyết khối bay ra. Doanh Thắng tay phải 5 cái móng tay bị Trường Tiên toàn bộ chọn bay ra ngoài. Chọn móng tay, cái này đang tra hỏi phạm nhân lúc thế nhưng là cực lớn cực hình a. Tay đứt ruột xót, đau đớn trong nháy mắt kích thích Doanh Thắng quát lên. A, Doanh Thắng trong miệng phun máu quát lên. Vương Hùng, ngươi chết cho ta. Trọng, Doanh Thắng còn muốn thi triển trọng 15 lần. Ba, ba, ba, ba, liên tiếp roi vang quất vào Doanh Thắng vị trí yết hầu. Doanh Thắng trong nháy mắt đến miệng một bên lời nói nói không nên lời. Lấy tay muốn vung vẩy tay trái. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, tay trái cùng tay phải đạt được đồng dạng đãi ngộ. Trong nháy mắt đều móng tay toàn bay. Trường kiếm trong tay đều trong nháy mắt ngã rơi xuống đất. Liền bắt kiếm đều làm không được. Doanh Thắng nhịn đau khổ phóng tới Vương Hùng, trong mắt tràn ngập oán độc, tựa như tại thông qua linh hồn thao túng thể nội kim quy. Ngươi là trọng lực giới trận thần, ta chính là đồ thần người. Vương Hùng mặt lộ vẻ ngoan sắc nói. Vương Hùng Trường Tiên căn bắt không đến, mà lại lần này so với lần trước rút ra cự khuyết còn muốn tàn nhẫn. Doanh Thắng vọt tới thời khắc, hung hăng quất vào Doanh Thắng hai mắt phía trên. Ba, bành, a, Doanh Thắng thống khổ che mở mắt. Vừa rồi trọng roi phía dưới, Doanh Thắng một con mắt trong nháy mắt bị đánh bạo, dòng máu văng khắp nơi mà ra. Con mắt còn lại cũng trong nháy mắt sưng lên đến, trước mắt ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Trọng, Doanh Thắng dùng thanh âm khàn khàn, muốn tiếp tục thôi động trận pháp. Ba, Doanh Thắng miệng lại lần nữa máu tươi bắn ra bốn phía, lại là 4 cái răng nổ bay mà ra, nương theo lấy còn có đầu lưỡi bị trong nháy mắt quất sưng. Vương Hùng Trường Tiên quá dày đặc, dày đặc đến Doanh Thắng căn vô pháp thi triển trọng lực. Hầu ra nơi xa Doanh Thắng tử trung kinh sợ trong muốn đến đây cứu trợ, nhưng Hổ Lang Môn há lại bài trí. Tại một đám tướng sĩ kinh sợ phân thần thời khắc, càng là bổ nhào về phía trước mà lên. 5 đầu thanh lang bị một cái tướng quân đá bay ra ngoài, 10 đầu thanh lang lại phối hợp cắn tướng quân kia tứ chi, thậm chí dương căn chi địa, dư tẫn nhất thời nhào tới, móng vuốt hung hăng muốn tại tướng quân kia nơi lồng ngực. Cút ngay, Tướng quân gầm lên giận dữ, cho dù trọng thương cũng đem 10 đầu thanh lang tránh ra. Nhưng, vị trí yết hầu vẫn là bị Dư Tẫn hung mãnh móng vuốt xé mở một đạo cự đại lỗ hồng. Động mạch chủ vừa vỡ, nhất thời máu tươi chảy ròng. Hống hống hống hống, bầy sói che già măng mọc một tổ mà lên. Một bên khác, cự khuyết cùng tướng quân kia đều là võ tông cảnh đệ nhị trọng. Lấy hoàn hảo đấu trọng thương, tự nhiên toàn diện áp chế. Một tên cũng không để lại, chém tận giết tuyệt. Vương Hùng hung ác tiếng nói. Vâng, cự khuyết hét lớn một tiếng. Bầy sói càng là ô ô bên trong thêm hung tàn. Vương Hùng trường tiên càng là không ngừng. Liền nhìn Doanh Thắng rất nhanh liền máu me khắp người. Liền liền chạy trốn, cũng trốn không thoát. Giờ phút này độc nhãn mơ hồ, không phân rõ đông nam tây bắc. Vẻn vẹn một lát công phu, giày đặc roi vang liền để Doanh Thắng y phục toàn bộ phá toái. Trên thân da chóc thịt bong, đã không có một tia thịt ngon. Doanh Thắng biết lần này xong, Vương Hùng là sẽ không bỏ qua chính mình. Có thể chạy đi, ngoại giới là Hắc Ban. Hắc Ban càng không khả năng buông tha mình. Ra ngoài, lưu lại đều là tử lộ. Doanh Thắng lộ ra vẻ tuyệt vọng, không biết như thế nào cho phải. Có lẽ Vương Hùng rút ra mệt mỏi, có lẽ Doanh Thắng đã không có sức tái chiến. Vương Hùng trường tiên rốt cục ngừng, nhưng coi như ngừng, trường tiên cũng không có đến đây dừng tay, mà chính là trong nháy mắt đem Doanh Thắng trói buộc đứng lên. Một liên xuyến động tác thời gian không dài, lại nhìn ngoại giới mọi người trừng to mắt. Cự môn lúc trước nghe cự khuyết xưng hô Vương Hùng tiền bối, còn không rõ ràng cho lắm, nhưng mới rồi một hệ liệt quất, đã thấy kỳ diệu. Cái này Vương Hùng tiên pháp quá mạnh, cường độ không lớn, chỉ có khí hải cảnh đệ tứ trọng uy lực đi. Nhưng, tiên pháp đền bù hết thảy, Doanh Thắng ở tại trước mặt, thế mà liền nói chuyện, phất tay đều không thể làm đến. Người này đến cùng là ai? Bốn phía bị Hắc Ban gọi trở về các trưởng lão, đều dương mắt nhìn Vương Hùng. Ai cũng không nghĩ tới Vương Hùng hung hãn như vậy. Liền liền Hắc Ban nhìn về phía Vương Hùng, đều là mí mắt trực nhảy. Cái này tiên pháp quá khoa trương. Mặc dù mình thực lực cường đại không e ngại, nhưng nếu để cho kẻ này trưởng thành, đó là một cái bao nhiêu khủng bố chiến lược. Hắn thật sự là Vương Hồng chi tử. Hắc Ban có chút không xác định nói. Vâng, lần trước tông chủ mang bọn ta qua Đông Phương Vương phủ thời điểm, tận mắt nhìn thấy, cũng là hắn. Một bên trưởng lão mang theo một cỗ kinh dị nhìn về phía Vương Hùng. Tông chủ không e ngại Vương Hùng, có thể chính mình, này tiên pháp phía dưới, chính mình có thể trốn được. Sở hữu trưởng lão đều là tâm sinh ra hàn khí. Giờ khắc này, Vương Hùng cũng là toàn trường tiêu điểm. Liền liền bầy sói nhóm tập thể đại đột phá như tin tức này, đều không người phát hiện. Bởi vì Vương Hùng tiên pháp quá mạnh, thái huyễn mục đích, trọng lực giới giữa sân, mới vừa rồi còn là như thần tồn tại Doanh Thắng, giờ phút này đã chỉ còn lại có co rút cuộn mình huyết nhục. Thanh Hoàn quận chúa từ khi vừa rồi tử vong hoảng sợ về sau, lại không một tia đối Doanh Thắng thương hại. Nhìn lấy Doanh Thắng bị rút ra, trong lòng càng hả giận. Đồng thời nhìn về phía Vương Hùng, ánh mắt cũng toát ra từng đợt môi sao nhỏ. Ô ô ô ô ô, Doanh Thắng cho dù bị chói chói, vẫn như cũ ô ô bên trong. A, trọng lực giới trận, ngươi sẽ dùng, ta cũng biết, ngươi là trọng lực giới trận linh hồn. Ngươi chết, trọng lực giới trận liền phá. Cho nên nói, ngươi cho là ta không dám giết ngươi. Vương Hùng lộ ra một tia băng lãnh nhìn về phía Doanh Thắng. Doanh Thắng chính là cái này ý tứ. Giờ phút này đã không phải là khoe khoang thời điểm. Doanh Thắng không bình thường lo lắng Vương Hùng đem chính mình giết chết. Cho nên nhất định phải nhượng Vương Hùng minh bạch. Mình không thể chết. Cũng may Vương Hùng biết ngươi cho rằng tôn không dám giết ngươi? A, ngươi thật đúng là đem cái này trọng lực giới trận làm bảo. Một cái tam lưu thánh khí a, tôn muốn ngươi chết, tùy thời có thể giết. Bất quá, hiện tại liền giết ngươi. Quá tiện nghi ngươi, tôn muốn nhượng tất cả mọi người biết. Dám mưu hại tôn là kết cục gì? Ngươi lần này, mưu hại Đông Phương Vương Phủ Thái Tử. Mưu sát Thanh Hoàn Quận Chúa. Đầy đủ ngươi nhận Đại Tần luật pháp chế tài. Ngươi liền nhìn lấy chính mình hạ tràng đi. Cũng làm cho những cái kia dám đánh tôn chủ ý người đều biết hội có kết cục gì. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Trường tiên đến cũng là khổn tiên thằng. Trói buộc Doanh Thắng, tự nhiên không nói chơi. Trong nháy mắt đem Doanh Thắng trói buộc động đan không được. Trong miệng bị phong, vị trí hiểm yếu bị trói. Trên thân bị nhốt, chỉ có thể mở to độc nhãn. Ra lấy này chỉ có một tia khí tức, nhìn lấy chính mình hết thảy hướng đi hủy diệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.